Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511: Nhanh dùng sắc đẹp dụ hoặc. Phần Thiên Tử Hỏa là Tây Du Ký bên trong Tứ Đại Thiên Hỏa một trong. Chính là Thái Thượng Lão Quân đạo tràng, Bát Cảnh Cung đăng bên trong, là Thái Thượng Lão Quân giảng đạo lúc chiếu sáng sử dụng. Phần Thiên Tử Hỏa hiện lên ngọn lửa màu tím, uy lực vô cùng, có đốt thiên nấu biển uy năng. Thái Thượng Lão Quân là cao quý tam thanh một trong, nắm giữ Đại Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Tổ chờ một chút xưng hào. Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc, tên tuổi nổi tiếng thần thoại nhân vật, nhưng là bây giờ, vòng tay ban bố nhiệm vụ, lại là để cho mình được đến phần Thiên Tử Hỏa. Đây không phải đoạt Thái Thượng Lão Quân bảo vật à? Tuy nhiên không biết Tây Du Ký bên trong thánh nhân tu vi tính thế nào. Nhưng là tự nhiên cảm thấy, lấy Thái Thượng Lão Quân tu vi, đoán chừng một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình. Tự nhiên vạn vạn không nghĩ đến, sẽ đi ra như thế một cái địa ngục cấp nhiệm vụ khó khăn. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó à? Tự nhiên lắc đầu, đi ra khỏi cửa phòng xuống lầu. Tại Hiên Viên Kiếm bên trong, tự nhiên đợi thời gian một tháng không đến, cho nên trong hiện thực thời gian chừng 2 giờ, ngẩng đầu nhìn một ít thời gian, đã 6 giờ qua, trong phòng bếp truyền đến nói chuyện âm thanh, chúng nữ vây quanh Vương Cầm nói không ngừng, hỗn đản, có đây không, đột nhiên, tự nhiên nghe đến trong đầu truyền đến thanh âm, đây là Bạch Oanh thanh âm, thế nào? Mới ngăn mấy giờ, liền bắt đầu muốn ta, tự nhiên uể oải đáp lại nói. Đi chết, ta mới sẽ không nhớ ngươi. Ngươi đem truyền hình mở ra, thì minh bạch ta muốn nói gì, Bạch Oanh tâm niệm truyền âm. Chẳng lẽ ngày tận thế, tự nhiên trêu chọc một câu. Sau đó mở tivi, trên tivi xuất hiện một cái tin tức, theo bản đài đưa tin. Gần nhất nước ngoài phát sinh một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Như là cường đại nước Mỹ, Tác La Tư, Ưng Quốc, thống nhất đối ngoại tuyên bố. Thêm vào thần thánh quang minh thần quốc, giữ thiên tề thọ, thu hoạch được vĩnh sinh. Hiện người ở bên ngoài cũng không biết. Nước Mỹ, Tác La Tư, Ưng Quốc chờ một chút. Tại sao muốn thêm vào quang minh thần quốc? Cái này quang minh thần quốc phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Không rõ lai lịch, tự nhiên đổi một cái kênh. Vẫn như cũ là liên quan tới quang minh thần quốc các loại tin tức. Mà lại trừ mấy cái đại quốc bên ngoài. Rất nhiều tiểu quốc bức bách tại áp lực. Hoặc là theo phong trào. Tuyên bố thêm vào quang minh thần quốc. Cái này đã tại toàn thế giới gây nên khủng hoảng. Cơ hồ là toàn cầu các nơi đều đang đàm luận quang minh thần quốc tin tức. Tất cả mọi người tại thịnh truyền, thêm vào quang minh thần quốc, liền có thể đạt được vĩnh sinh. Cái này quang minh thần quốc, không phải là quang minh thần làm ra đến đi, tự nhiên xem hết tin tức thời sự. Trợn mắt hốc mồm hỏi, đây không phải nói nhảm sao, Bạch Oanh tức giận nói ra. Tự nhiên bĩu môi. Những thứ này tốt xấu là siêu cường quốc, bọn họ người điều khiển lại không phải người ngu. Tại sao lâu như thế tùy tiện tin tưởng quang minh hội đám kia thần côn? Còn thêm vào bọn họ, cái này cùng quang minh thần có quan hệ. Quang minh thần không giống như kiểu trước đây ẩn núp, cẩn thận từng ly từng tí sống tạm, xuất hiện tại đại chúng tầm mắt, chí ít hắn khôi phục thực lực bán thần cảnh giới. Bạch Oanh ngữ khí có chút ngưng trọng. Quang minh thần tu luyện đại mộng cổ kinh. Đây là một loại lấy nhập mộng tu luyện công pháp. Có thể để người ta bất chi bất giác ngủ say trong mộng. Tín ngưỡng quang minh thần. Chìm vào trong mộng cảnh người. Đào thoát không bị quang minh thần khống chế. Khủng bố như vậy. Tự nhiên trợn mắt hốc mồm. Nói, người ý là quang minh thần có thể tiến vào chúng ta mộng cảnh. Từ đó không chê chúng ta. Đúng, chính là như vậy, Bạch Oanh nói ra. Tự nhiên sờ mũi một cái. nói, Quang Minh Thần chẳng phải là vô địch, tự nhiên không có khả năng vô địch. Quang Minh Thần muốn khống chế người khác vẫn được, nhưng là muốn trong giấc mộng khống chế chúng ta. Chúng ta có thể tránh thoát mộng cảnh, Bạch Oanh đón đến. Tiếp tục nói, Quang Minh Thần dù sao không phải chân chính thần, không đạt được không gì làm không được cấp độ. Cũng có thể nói thành tinh thần lực của hắn không có cách nào bao trùm toàn bộ địa cầu. Cần phải mượn pho tượng. Ngươi gần nhất chú ý một chút. Nếu như phát hiện cự đại Phật tượng, pho tượng, lập tức phá hủy. Chỉ cần Quang Minh Thần pho tượng kiến tạo hoàn tất, Quang Minh Thần đọc đại mộng cổ kim, liền có thể thông qua pho tượng, để phương viên 10 dặm. Hoặc là 100 dặm người bất chi bất giác tiến vào trong mộng, trở thành cái xác không hồn. Ta minh bạch, tự nhiên gật đầu, cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Cái này Quang Minh Thần thủ đoạn cũng quá kinh người, thế mà khiến người ta trong giấc mộng bị bắt làm tù binh, trở thành hắn cái xác không hồn. Không ra thì thôi, gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Cư nhiên như thế đa quốc gia thêm vào Quang Minh Thần Quốc. Ăn cơm rồi, theo Vương Cầm thanh âm, đánh gãy trầm tư Tử Nhiên. Xú tiểu tử, còn không mau đi sới cơm. Vương Cầm chừng liếc một chút đứng đấy bất động Tử Nhiên. Nhìn thấy chỉ có Vương Cầm mới có thể sai xử nam nhân. Chúng nữ tại che miệng cười trộm, một bữa cơm hòa thuận vui vẻ. Bởi vì có mẫu thân đại nhân tại, Tự nhiên không dám làm càn, yên lặng về đến phòng, nhàn đến phát chán, chuẩn bị bật máy tính lên chơi vài ván trò chơi. Đinh linh linh, đúng lúc này, Tự nhiên điện thoại vang lên. Tự nhiên cầm điện thoại lên, nhìn đến điện báo biểu hiện là Kha Dĩ Nhu. Nói đến rất lâu không có thấy cô nàng này, bình thường đều là vô sự không lên Tam Bảo Điện, tìm ta làm việc lời nói, coi như... Người cô nàng này thường xuyên tìm ta làm việc, hơn nữa còn là làm không công. Trên đời này chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Nếu như là tìm ta ngủ, hoặc là cùng nhau rửa trắng trắng loại hình sự tình, ta có thể muốn cân nhắc 0.1 giây mới đáp ứng. Tự nhiên tiếp thông điện thoại, không chờ đối phương nói chuyện, cũng là thao thao bất tuyệt. Đầu bên kia điện thoại Kha Dĩ Nhu mặt đen lại, gia hỏa này làm sao càng ngày càng vô sỉ. Tự nhiên nghe lấy, sự kiện này quan hô quốc gia tồn vong đại sự, người đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Kha Dĩ Nhu tại điện thoại đầu nghiêm túc nói ra, hắc hắc, ta nói cho ngươi, trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể ra lệnh cho ta, ngươi hiểu không? Đừng có lại đến phiền ta. Tự nhiên sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Cô nàng này thái độ làm cho Tự Nhiên vô cùng khó chịu. Rõ ràng là cầu người, lại một bộ cầu người ngữ khí đều không có, còn dùng phân phó mệnh lệnh ngữ khí. Tự Nhiên ăn mềm không ăn cứng. Đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ liền muốn vây quanh ngươi xoay quanh. Vừa cúp điện thoại, Tự Nhiên điện thoại lại vang lên. Liếc liếc một chút, vẫn như cũ là Kha Dĩ Nhu đánh tới. Tự nhiên liếc xéo liếc một chút, không thèm đếm xỉa tới nàng. Thẳng đến 3-4 cái điện thoại về sau, Tự nhiên không kiên nhẫn, kết nối giống một câu, đừng có lại đến phiền ta. Thật, thật xin lỗi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một yếu ớt thanh âm, nhớ kỹ, ta không có giúp ngươi nghĩa vụ, ta không phải ngươi thủ hạ. Đừng có dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện với ta. Cầu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Tự nhiên đang giáo huấn Kha Dĩ Nhu, chèn ép cô nàng này ngạo khí. Thật, thật xin lỗi. Kha Dĩ Nhu yếu ớt gọi một câu, biết sai liền tốt, biết sai có thể thay đổi hảo hai tử. Tự nhiên trong lòng khó chịu cuối cùng là tan thành mây khói. Ngươi bây giờ có thể giúp một tay à? Là ta tới tìm ngươi, vẫn là ngươi tìm đến ta? Kha Dĩ Nhu yếu ớt hỏi. Tự nhiên nói ra, ta tuy nhiên không tức giận, nhưng là không có nghĩa là sẽ giúp các ngươi bận biểu. Kha Dĩ Nhu thật lâu không nói chuyện, tới rất lâu, tự nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng to. Ngươi dù sao cũng là muội tử a, ta đều ám chỉ rõ ràng như vậy, nhanh dùng sắc đẹp dụ hoặc ta à. Ngươi cái này người thế nào như vậy đầu óc chậm chạp đâu. Ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, Kha Dĩ Nhu một mặt ngốc trệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,